Chúa Tể Chi Vương, chương 1475, đều có tính toán, gocchuyenaudio.com, có lẽ ta có thể lợi dụng cuồng phong môn cùng Chu Tức Lâu, diệt trừ bọn chúng. Trong lòng Triệu Phong khẽ suy nghĩ, tư tưởng cực nhanh vận chuyển. Bất luận là Bá Long Thần Chủ hay là Thiên Tịch Thần Chủ cũng đều cường đại không gì sánh được, Triệu Phong muốn đơn độc đánh chết bọn chúng cũng có chút khó khăn. Nhưng hiện tại, bởi vì mảnh vỡ tổ khí xuất hiện, đại lượng thần chủ đang tụ tập nơi đây. Nếu như mọi chuyện tiến triển thuận lợi, Triệu Phong thậm chí có thể lợi dụng những người khác giúp chính mình triệt để diệt trừ đám cừu nhân này. Ngoan ngoãn giao mảnh vỡ phần ngục ra đây, bằng không, các ngươi đều phải chôn xác ở nơi này. Ánh mắt Bá Long Thần Chủ hung ác tàn nhẫn, đảo quét phía dưới, toàn thân tàn mát ra một cỗ khí tức bá đạo đáng sợ. Dưới ánh nhìn của Bá Long Thần Chủ, trong lòng mấy gã thần chủ nhất trọng thiên nhất thời sinh ra cảm giác sợ hãi. Hừ, khẩu khí thật lớn a. Thân thể môn chủ cuồng phong môn run lên, tức giận không kềm nổi. Hành động cướp đoạt mảnh vỡ tổ khí nhiều lần gặp phải tình huống bất ngờ, trong lòng hắn sớm đã phẫn nộ vô cùng. Mà giờ phút này đột nhiên lại nhảy ra ba gã thần chủ nhị trọng thiên, không coi ai ra gì, kiêu ngạo bá đạo vô cùng, mở miệng liền muốn hắn ngoan ngoãn giao ra mảnh vỡ tổ khí. Đám thần chủ của Chu Tước Lâu cũng nhìn đám người Bá Long Thần Chủ cực kỳ không vừa mắt. Bọn chúng từng gặp qua kẻ bá đạo càn rỡ, nhưng lại lần đầu tiên nhìn thấy kẻ kiêu ngạo đến loại trình độ như thế này. Chỉ có ba người, không ngờ lại tuyên bố khiến cho tất cả mọi người phải táng thân ở nơi đây. Xa xa ánh mắt Đường Bạch khẽ trầm xuống, sắc mặt âm trầm bất định. Những kẻ này không đơn giản, đương nhiên, cũng không chỉ Đường Bạch phát hiện ra điểm ấy, mà những thần chủ nhị trọng thiên còn lại ở đây ít nhiều cũng có cảm giác. Chỉ bất quá lời nói của đám người Bá Long Thần Chủ khiến cho bọn chúng thập phần khó chịu, cho nên thái độ của bọn chúng cũng thập phần cường ngạnh. Đột nhiên, Triệu Phong chợt lên tiếng, môn chủ cuồng phong môn các ngươi căn bản bảo vệ mảnh vỡ tổ khí không được a. Vẫn là giao ra đi thôi, miễn cho tử thương thảm trọng. Hiện tại Triệu Phong vẫn đang che đậy tướng mạo, ẩn giấu khí tức, bởi vậy những người khác cũng không nhìn rõ được chân diện mục của hắn. Cái gì, ngươi, môn chủ cuồng phong môn trong cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bầm thây Triệu Phong thành vạn đoạn. Nếu không phải Triệu Phong, cuồng phong môn đã sớm thành công đạt được mảnh vỡ tổ khí rồi. Thời điểm này, không ngờ Triệu Phong lại dám nói móc cuồng phong môn, bảo bọn chúng nên giao mảnh vỡ tổ khí ra. Nếu như cuồng phong môn làm theo lời Triệu Phong đã nói, như vậy tất cả mọi người cũng sẽ cảm thấy vô cùng khuất nhục, không còn mặt mũi gặp người. Nhìn thấy sắc mặt của đám thần chủ cuồng phong môn cùng với huyết vũ thần chủ, Triệu Phong âm thầm nở nụ cười. Hắn ngay câu nói đầu tiên đã kích thích cuồng phong môn, khiến cho bọn chúng không thể dễ dàng chịu thua. Chu Tước Lâu các vị, các ngươi cũng thật là vô năng a. Vừa rồi ta đã giúp các ngươi ngăn cản đám người cuồng phong môn, nhưng các ngươi vẫn không thành công, ngay cả mảnh vỡ tổ khí cùng không thể chạm tới, vẫn nên nhanh chóng lui ra đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ nữa. Sau khi nói xong cuồng phong môn, Triệu Phong liền hướng đầu mâu về phía Chu Tước Lâu. gocchuyenaudio.com, cái gì, tiểu tử ngươi muốn chết? Sắc mặt lâu chủ Chu Tước Lâu tức giận đến mức đỏ bừng, nộ hỏa vô hình sau lưng dâng lên kịch liệt cuồn cuộn, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất thủ với Triệu Phong vậy. Sắc mặt Cự Linh Thần Chủ cùng với đám thần chủ còn lại của Chu Tước Lâu cũng đều đỏ lên, ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm Triệu Phong, sát ý lan tràn. Chẳng phải tiểu tử ngươi cũng không sờ được mảnh vỡ tổ khí chút nào sao? Cự Linh Thần Chủ trừng mắt nhìn Triệu Phong, châm chọc lại một câu. Bất quá thu hoạch chuyến này của ta cũng đã thập phần phong phú rồi. Bộ dáng Triệu Phong không thèm quan tâm, nói. Trận chiến tranh đoạt mảnh vỡ tổ khí lần này, Triệu Phong đã thành công đánh chết 4 gã thần chủ, chiến lợi phẩm đoạt được quả thật thập phần đầy đủ. Các ngươi nói lời vô ích thật nhiều a. Nếu không chịu giao mảnh vỡ tổ khí ra, như vậy đừng trách bản thần đại khai sát giới. Ánh mắt hung ác của Bá Long Thần Chủ nhất thời nhìn chằm chằm về phía đám người cuồng phong môn. Hiện tại, mảnh vỡ tổ khí vẫn còn ở trong tay huyết vũ thần chủ. Giao ra, đừng mơ tưởng, lửa giận trong lòng môn chủ cuồng phong môn vẫn còn chưa tắt, lập tức quát lớn. Nếu như hắn cứ như vậy giao mảnh vỡ tổ khí ra, còn có mặt mũi nào nữa? Hưu chết về tay ai, vẫn còn chưa nhất định a. Lâu chủ Chu Tước Lâu cũng cười lạnh một tiếng, mảnh vỡ tổ khí này, hắn tuyệt đối phải đạt được. Muốn chết, ánh mắt Bá Long Thần Chủ ngưng đọng, toàn thân mang theo long viêm xích hắc sắc khôn cùng, trùng kích thẳng ra. Giờ phút này, khí tức huyết mạch tai nạn cấm kỵ thổi quét thẳng ra thiên địa bốn phía, trùng kích thẳng vào huyết mạch của tất cả các thần chủ. Diệt thế long tộc, đám thần chủ của cuồng phong môn cùng Chu Tước Lâu nhất tề kêu lên kinh hãi. ong ong, mảnh vỡ tổ khí đang bị huyết vũ thần chủ khống chế cũng khẽ rung lên nhè nhẹ, không ngừng đụng thẳng vào tầng quang bích huyết hồng sắc kia. Đồng loạt ra tay, môn chủ cuồng phong môn vội vã quát lên. Thời điểm bá long thần chủ vừa xông tới, hắn liền biết rõ chính mình không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng thành viên cuồng phong môn đông đảo cũng chưa chắc không thể chế trụ được đối phương. Tất cả cường giả thần chủ của cuồng phong môn nhất tề lao ra. Trong đó huyết vũ thần chủ cùng môn chủ cuồng phong môn mạnh mẽ nhất xung phong ở phía trước. Bàn tay huyết vũ thần chủ đẩy ra một cái, trong thiên địa dâng lên một mảnh kinh đào huyết lãng, trùng kích thẳng về phía trước. Môn chủ cuồng phong môn huy động trường kiếm thanh ngọc trong tay thi triển ra kiếm vũ thanh sắc rậm rạp chằng chịt. Phía sau, các thành viên còn lại của cuồng phong môn cũng nhất tề phát động công kích cường hãn. Công kích thần lực ngập trời giống như một đám mãnh thú hồng hoang, đồng thời đánh thẳng về phía bá long thần chủ. Hủy diệt long tức, bá long thần chủ thôi động huyết mạch diệt thế long tộc điều động ra lực lượng bản nguyên khổng lồ từ trong miệng phụt ra một đoàn hắc diễm cấm kỵ. Đám hắc diễm kia hóa thành một khỏa thái dương hắc sắc lan tỏa ra khí tức đáng sợ hủy diệt vạn vật. Hai cỗ lực lượng cường đại va chạm mạnh với nhau, nhấc lên phong bạo kinh thiên, thổi quét ra thiên địa bát phương. Làm sao có thể, ở một bên, sắc mặt lâu chủ Chu Tức Lâu lộ ra thần sắc kinh hãi. Không ngờ bá long thần chủ kia lại dùng sức một mình đón đỡ. Góc truyện audio.com, được một kích do tất cả cường giả của cuồng phong môn thi triển ra. Loại thực lực này cũng quá kinh khủng rồi a. Cứ tiếp tục như vậy cuồng phong môn chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Sắc mặt lâu chủ Chu Tức Lâu khẽ biến, cuồng phong môn thất bại đương nhiên không liên quan gì tới bọn chúng. Thế nhưng nếu mảnh vỡ tổ khí rơi vào trong tay đám người bá long thần chủ Chu Tức Lâu sẽ không còn một chút xíu hy vọng nào. Lâu chủ Chu Tức Lâu âm thầm câu thông với các thành viên còn lại thuyết minh ý nghĩ của chính mình, lập tức đạt được mọi người tán thành. Để lão phu vui đùa với các ngươi một chút a. Thiên tịch thần chủ nhìn ra được ý nghĩ của Chu Tức Lâu, thân hình khẽ lóe lên, phóng ra. Cặp mắt hắn bắt đầu vận chuyển, pháp tắc tử vong nhất thời lan tỏa ra khắp thiên địa. Toàn thể biển lửa xung quanh cũng trở nên thâm trầm xuống, bị vô số hắc vụ thẩm thấu. Hậu duệ tử vong chi mâu mà thôi. Sắc mặt lâu chủ Chu Tức Lâu lạnh lẽo cùng với các thành viên còn lại giết ra. Chỉ là hậu duệ tử vong chi mâu mà thôi, còn kém hơn không ít huyết mạch của diệt thế long tộc. Vậy sao, thiên tịch thần chủ cười lạnh một tiếng, bàn tay khẽ lật trong tay đã xuất hiện một sợi lông chim kim hồng sắc. Hắn vừa thôi động mảnh vỡ tổ khí, hỏa diễm trong phần thiên hải ngay lập tức liền bị nó dẫn động. Tử hỏa tuyền qua, thiên tịch thần chủ cũng thôi động tử vong chi mâu, lại dung nhập thêm lực lượng của mảnh vỡ tổ khí, phóng xuất ra một vòng xoáy hắc hồng sắc thật lớn. Vòng xoáy kia lan tỏa ra lực lượng tử vong cùng với hỏa diễm mang tính hủy diệt xoắn nát tất cả mọi thứ. Mảnh vỡ phần ngục, lâu chủ Chu Tức Lâu kinh hãi thất thanh, hắn không ngờ trong tay gã hậu duệ tử vong chi mâu này lại cũng có một mảnh vỡ phần ngục. Cộng thêm tử vong chi mâu cấp bậc chuẩn thần mâu của bản thân hắn, thực lực thiên tịch thần chủ đã đạt tới cấp bậc thần chủ tam trọng thiên. Phương xa, trong lòng Đường Bạch cũng âm thầm chấn kinh. Quả nhiên không đơn giản, hai người đã xuất thủ đều có được chiến lực cấp bậc thần chủ tam trọng thiên, vậy thực lực của nữ tử lãnh đạm còn chưa xuất thủ kia cũng sẽ không quá kém. Đúng lúc này, trong não hải Đường Bạch đột nhiên truyền tới một đạo linh hồn truyền âm. Đường Bạch, trong tay bọn chúng cũng có mảnh vỡ tổ khí, chúng ta tạm thời liên thủ đối phó bọn chúng. Nếu như đắc thủ, mỗi người chúng ta đều có một kiện mảnh vỡ tổ khí. Kẻ truyền âm cho Đường Bạch không phải ai khác chính là lâu chủ Chu Tức Lâu. Thiên tịch thần chủ lấy ra mảnh vỡ tổ khí cũng không có chấn nhiếp hắn, trái lại càng khiến cho tham niệm của hắn gia tăng lên. Nhưng Đường Bạch cũng không lập tức trả lời ngay. Trực giác nói cho hắn biết ba kẻ này không dễ chọc vào. Đường huynh, nếu như chúng ta liên thủ với cuồng phong môn, Chu Tức Lâu đánh bại ba kẻ này, thu hoạch cũng sẽ không ít a. Nhưng đột nhiên, lúc này Triệu Phong cũng truyền âm cho Đường Bạch. Khi nào chúng ta mới động thủ, trong cơ thể cuồng kiếm thần chủ toát ra kiếm ý ngập trời. Đến bây giờ bọn họ vẫn luôn bàng quan, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ sau khi trận chiến tranh đoạt mảnh vỡ tổ khí kết thúc bọn họ cũng không có cơ hội xuất thủ nữa. Động thủ, Đường Bạch cắn răng một cái, trực tiếp quát lớn. Hắn cũng không phải là người sợ phiền phức gì. Tốt, Triệu Phong mỉm cười, chủ động phóng thẳng về. Góc truyện audio.com, phía nàng nữ tử lãnh đạm vẫn chưa xuất thủ kia, vì vậy đám người Đường Bạch cũng phóng thẳng về phía đó. Muốn chết, nhãn mâu hồng sắc của nữ tử lãnh đạm kia khẽ ngưng đọng. Tầng vũ văn kim hồng sắc bên ngoài thân thể nàng đột nhiên bắt đầu thiêu đốt, hóa thành một tầng vũ mao hỏa diễm, bao trùm toàn thân nàng. mà hai cánh tay của nàng lại hóa thành một đôi hỏa rực che trời, phóng xuất ra một cỗ uy áp huyết mạch vô cùng nóng bỏng. Vù vù vù, tầng hỏa diễm trong phần thiên hải điên cuồng sôi trào lên. Mà mảnh vỡ phần ngục trong tay huyết vũ thần chủ cũng rung động càng thêm kịch liệt, gần như sắp sửa thoát khỏi sự ràng buộc của hắn vậy. Kim ô tộc, trong mắt Đường Bạch lóe lên quang mang. Sắc mặt những thành viên còn lại trong đội ngũ cũng vô cùng thâm trầm, tư thế dàn trận đón địch. Năng lực huyết mạch của ba kẻ này đều khác nhau, tại sao lại ở cùng một chỗ? Trong lòng Triệu Phong có chút nghi hoặc, trừ phi, ba kẻ này là thuộc cùng một cái thế lực. Triệu Phong không khỏi suy đoán, ba kẻ này có thể là thành viên của một thế lực thánh địa, hoặc là thế lực tương đương với thánh địa nào đó. Phong ấn chi môn, hai tay Đường Bạch khắp động pháp quyết phóng xuất ra một cỗ lực lượng kỳ dị bắn thẳng tới bốn phía xung quanh nữ tử lãnh đạm. Đám ánh sáng bạch sắc vặn vẹo kia hình thành nên một phiến cánh cửa tinh bạch. Trên cánh cửa tinh bạch đột nhiên lan tràn ra vô số văn tự phong thần tộc, cuối cùng phong tỏa toàn bộ đại môn lại. Phong bế, một cỗ lực lượng đặc thù xâm nhập vào trong cơ thể nữ tử lãnh đạm, phong ấn các phương diện lực lượng của nàng. Giết, lợi dụng cơ hội này, Triệu Phong cùng các thành viên còn lại lập tức giết tới. Nếu Triệu Phong sử dụng thần lực hỗn nguyên, chỉ sợ sẽ khiến cho Bá Long thần chủ nhận ra, dù sao trước đây hai người đã từng giao thủ qua. Bởi vậy, hắn chỉ sử dụng công kích thần lực bình thường, chiến lực tương đương với một thần chủ nhất trọng thiên mạnh mẽ một chút mà thôi. Lại thêm thủ đoạn của Đường Bạch là phong ấn, năng lực công kích cũng không quá mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, mấy người bọn họ quần ẩu nữ tử lãnh đạm kia không ngờ lại không thể chiếm được ưu thế quá lớn. Bất quá, bọn chúng cuối cùng cũng có nhiều người, kéo dài thêm nữa, nữ tử kim ô tộc chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Tốt, sắc mặt Triệu Phong thoáng vui vẻ, nhìn về phía hai chiến trường còn lại. Tuy Bá Long thần chủ cùng Thiên Tịch thần chủ rất cường đại, nhưng đối thủ cũng không phải hạng người hiền lành gì, quan trọng là số lượng thành viên khá nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ba kẻ này nhất định sẽ bị thua. Trong lòng Triệu Phong thầm tính toán, một khi Bá Long thần chủ cùng Thiên Tịch thần chủ bị thua, hắn cũng sẽ không hề cố kỵ, bạo lộ thân phận, thi triển ra át chủ bài, nhất cử giết chết bọn chúng. Các thành viên của Chu Tước Lâu cùng Cuồng Phong môn đồng dạng cũng vô cùng kích động. Trong ba tên địch nhân, Bá Long thần chủ cùng Thiên Tịch thần chủ cũng đều có mảnh vỡ tổ khí, chỉ cần giết chết bọn chúng, đến lúc đó sẽ có ba mảnh vỡ tổ khí rồi, như vậy Chu Tước Lâu, Cuồng Phong môn cùng Đường Bạch mỗi phe chia lấy một mảnh cũng có thể a. Mắt thấy đám người Bá Long thần chủ đang từ từ rơi vào thế yếu, liên tiếp bại lui, Triệu Phong sớm đã gấp không kịp đợi, chuẩn bị bất cứ lúc nào bại lộ toàn bộ thực lực giết chết bọn chúng. Cốc truyện audio.com, nhưng đột nhiên, Bá Long thần chủ, Thiên Tịch thần chủ còn con nữ tử kim ô tộc kia cũng đều đồng thời cười lạnh một tiếng, quay sang nhìn về phía Triệu Phong. Triệu Phong, đã lâu không gặp, thực lực của ngươi lui xuống đến trình độ này rồi sao? Thanh âm khàn khàn của Thiên Tịch thần chủ chợt truyền ra. Nghe được câu nói này, thần sắc Triệu Phong nhất thời chấn động, sắc mặt đại biến. Không tốt, bọn chúng đã sớm nhận ra thân phận của ta. Ba tên địch nhân đã sớm nhận ra thân phận của Triệu Phong, nhưng ngay từ đầu lại giả vờ như không biết, trong này nhất định là có nguyên nhân. Lúc này, Thiên Tịch thần chủ lại trực tiếp vạch trần ra, Triệu Phong đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Cách chương.